Chương 31, giao thủ. Câu hỏi Hắc Y Liễu Nhân nhất thời không hề hỏi, bốn phía vắng vẻ không tiếng động. Triệu Hằng làm sao cũng không nghĩ tới chung quanh của mình, dĩ nhiên ẩn núp như thế một đám rõ ràng người trong lòng có quỷ, hơn nữa bằng hắn thần niệm dĩ nhiên đối với mấy cái này người nằm vùng, không chút nào phát hiện. Động thủ đang ở Tắc Thanh song sử xuất thập vạn long viêm phủ đem yêu thú nát bấy, Thiên Cương Bảo Dương rơi xuống một chút vậy, Hắc Y Liễu Nhân đầu lĩnh phát sinh một tiếng hét dài. Cả người dường như mánh hổ xuống núi một dạng, dẫn đầu đánh về phía Thiên Cương Bảo Dương. Còn lại Hắc Y Liễu Nhân sớm tiểu tùy lúc đợi mệnh, nghe được thủ lãnh mệnh lệnh, nhất thời từ ẩn nút góc lao ra. Siêu từng đạo tiếng xe gió xuất hiện, tứ phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo bóng đen. Những hắc ảnh này như rời dây cung mũi tên nhọn một dạng lao ra, một bộ phận vọt thẳng hướng Tắc Thanh Song, còn có một bộ phận vây lên Triệu Hằng. Phân công cực kỳ minh xác. Nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Người nào Triệu Hằng trong lòng cả kinh, nhìn về phía chu vi mấy chục đạo bóng đen. Tắc Thanh Song nhãn thần ngưng nặng xem cùng với chính mình trước mặt Hắc Y Dị Nhân, bằng vào tinh tựa nở dê lực cảm ứng, nàng có thể cảm giác được trước mặt những thứ này người quần áo đen thực lực toàn bộ đều ở tinh hà kỳ trở lên. Hơn nữa những người này trên người khí thế rất mạnh, nhìn một cái cũng biết bọn họ đều là thần kinh bách chiến tinh giả. Thực lực so với thông thường tinh hà kỳ tinh giả phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, thân là tinh tựa nở dê Tắc Thanh Song cũng không dám tùy ý vọng động. Triệu Hằng cùng Tắc Thanh Song không dám vọng động, Hắc Y Liễu Nhân thủ lĩnh thì là không chút khách khí bay về phía Thiên Cương Bảo Dương, vung tay lên dùng tinh giới túi đem thu hồi, hoàn toàn đem một bên Triệu Hằng cùng hắn tinh tựa nở dê Tắc Thanh Song cho rằng không khí. Các ngươi là bọn chuột nhắt phương nào cũng dám tới đoạt bản điện hạ gì đó. Không sợ ta Đại Lương Vương triều chế tài các ngươi sao? Triệu Hằng sắc mặt lạnh lẽo, chất hỏi. Hắc Y Liễu Nhân thủ lĩnh xoay người lại, ầm ĩ cười to nói, ha ha ha, Thiên Cương Bảo Dương lúc nào biến thành của ngươi? Thiên hạ bảo vật có thực lực giả cư chi, thực lực của chúng ta mạnh hơn ngươi, cho nên cái này Thiên Cương Bảo Dương nên thuộc về chúng ta. Hết thể Đại Lương Vương triều tính là thứ gì, cũng phối hợp chúng ta đánh đồng các ngươi, chẳng lẽ là Cửu Long cung nhân? Triệu Hằng sầm mặt lại, nghĩ đến gần nhất đồn đãi. Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo mặc dù mặt tâm trầm, nói ra, ngươi thật không hổ là Đại Lương Vương triều Tam Hoàng tử Điện Hạ, không nghĩ tới lại bị ngươi đoán được thân phận của chúng ta. Đã như vậy, vì không tiết lộ ta Cửu Long cung tình báo, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Giết Triệu Hằng không chút do dự tiên hạ thủ vi cường, thế khởi địa sát tinh bảo phi tinh thôi, hướng bên người hơn 10 vị Hắc Y Liễu Nhân lướt đi. Xanh đôi đồng thời, Triệu Hằng còn truyền âm cho Tắc Thanh Song. Bầu trời tinh Tắc Thanh Song gật đầu, không nói tiếng nào, thả người cùng nhau, hai tay giơ lên thập vạn long viêm phủ, cười lạnh hướng bên cạnh mình Hắc Y Liễu Nhân bổ tới. Ba tinh thiên vũ uy có thể kinh người, phủ nhận dường như vạch tìm tòi không gian, liệt diễm đốt quyển, uy lực thật bất phàm. Mấy mười cái Hắc Y Liễu Nhân đối mặt Tắc Thanh Song công kích không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, ngàn trinh bách chiến giết mấy chục người cước bộ giao thoa gian, xếp thành cổ quái trận thế. Từng đạo thần bí khó lường phù văn cùng cổ quái trận pháp ở chung quanh lúc gần lúc hiện. Một thanh huyết trường thương màu đỏ xuất hiện ở không trung, mang theo từng đạo huyết quang, hóa thành từng cái ngàn trinh bách chiến tuyệt thế chiến tướng, hưng phấn xé rách hỏa diễm, chặn Tắc Thanh Song công kích, theo mặc dù không có dừng bước lại, trực tiếp giết hướng Tắc Thanh Song. Hắc hắc, xem ra ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm sao? Hắc Y Dị Nhân thủ lĩnh cười hắc hắc, hai tay ôm ngực đứng xem, ánh mắt hơi lộ ra chẳng đáng. Bầu trời tinh tác siêu câu dẫn ra cười nhạt, hai tay quơ lên thập vạn long viêm phủ, ba tinh thiên võ lực lượng cái này nhất vỗ xuống, phủ nhận hỏa long vượt ra, đem hết thể tuyệt thế chiến tướng trực tiếp thôn phệ. Bách chiến kinh hồn giết chung quanh Hắc Y Liễu Nhân lần nữa hét lớn. Huyết trường thương màu đỏ đột nhiên dài ra, biến đại, trong chớp mắt hóa thành cao trăm trượng cự đại thần thương, hướng Tắc Thanh Song nện xuống. Này đạo thần thương to lớn tựa như một đạo kình thiên trụ lớn. Kinh thiên trụ lớn đột nhiên ngã xuống, tự nhiên mang cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng, phảng phất không cách nào ngăn cản. Triệu Hằng sử xuất toàn bộ thân pháp bảo, miễn cưỡng chặn chính mình chu vi người quần áo đen công kích, đột nhiên chứng kiến Tắc Thanh Song nguy cơ, không khỏi sắc mặt đại biến, hô lớn, xanh đôi, sử dụng toàn lực Tắc Thanh Song ngầm hiểu, ánh mắt lóe lên nhất vẻ tàn khốc. Đột nhiên, thập vạn long viêm phủ gió phơn gào thét, Tắc Thanh Song giơ lên trường phủ. Chỉ thấy hết thể hỏa quang tụ tập ở của nàng phủ bên trên, đỏ bừng rõ ràng hiện ra. Đúa hỏa long vô số kể cuồng quyền đi, một loại đáng sợ áp lực tràn ngập toàn trường. Trung quanh Hắc Y Diệp Nhân vừa thấy cũng biết Tác Thanh Song muốn sử dụng Hoàng Giai chiêu thức. Ba tinh thiên võ Hoàng Giai chiêu thức tuy là không phải đùa giỡn, nhưng là bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Dưới chân bọn họ trận pháp, có thể mang tất cả mọi người bọn họ lực lượng liên hợp đến cùng nhau tùy ý điều phối. Mười mấy cái tinh hà kỳ tinh giả lực lượng cùng đến cùng nhau, đủ để bằng được tinh hải kỳ lão tổ. Hơn nữa độc hưu chính là cường lực chiến kỹ, căn bản sẽ không e ngại Tác Thanh Song. Mười vạn hỏa long cấp bách giết Tác Thanh Song trường phủ vừa bổ, phủ nhận phảng phất biến hóa ra trăm vạn cái bảng bạc hỏa long. Những thứ này hỏa long vừa ra, cả cái sơn cốc chợt đỏ bừng, mặc dù khiến cho xa ở bên ngoài đều có thể nhìn đến một mảnh màu đỏ. Hỏa long như mở cống hồng thủy tà xuất hiện, mục tiêu rõ ràng là trước mặt Hắc Y Liễu Nhân. Bách chiến khát máu hết thể Hắc Y Liễu Nhân nhãn thần đông lại một cái, cùng kêu lên quát to. Huyết trường thương màu đỏ đột nhiên cô đọng đến mức tận cùng, biến thành vài mét cao thấp, trên người huyết quang cũng hầu như nồng nặc hóa thành vô số huyết dịch chảy xuống. Theo rất nhiều người quần áo đen tiếng hét lớn, huyết trường thương màu đỏ lăng không vung lên, từng đạo huyết quang bay vụt mà ra, hóa thành từng đạo khổng lồ huyết hà, trong huyết hà bay ra một mảng lớn huyết tu la. Huyết tu la nhóm mang theo cường liệt khí tức khát máu, giết hướng hỏa long. Mảng lớn hỏa long cùng huyết tu la từng đôi chém giết, từng cái hỏa long cùng huyết tu la trong chớp mắt liền biến mất. Tình trạng cực kỳ thảm liệt. Huyết tu la cuồn cuộn bất tận, không ngừng mà từ trong huyết hà bay ra giết hướng hỏa long, Tác Thanh Song hỏa long dần dần rơi vào hạ phong. Triệu Hằng sắc mặt âm đoán bất định, thần niệm chế trụ thiên cương cấp ngọc bội đã là do dự, những thứ này người quần áo đen thực lực sát thực mạnh phi thường đại, hắn đối với địch nổi bọn họ, đoạt lại thiên cương bảo dương là một điểm cuối cùng cũng không có. Thế nhưng cứ như vậy ảo não mà rời đi, hắn có 10 phần không cam lòng tâm. Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Hằng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.